Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc chín. Cho nên nói, nghĩ như thế nào đều là nam chính lỗi a. Không quả quyết, làm đoạn không ngừng, thật sự là càng nghĩ càng vì nữ chính cùng tiểu tam bênh vực kẻ yếu. Loại này nam chính đặt ở nàng trước kia nhân vật chính vị diện bên trong. Thỏa thỏa phối hợp diễn a. Vẫn là cái loại này rốt cục phát hiện bản thân luyến tiếc nữ chính. Nhưng nữ chính đã có toàn tâm toàn ý cũng không cùng người khác ái muội cũng không hiểu lầm tin. Tưởng của nàng chân ái. Hối tiếc không kịp bị nữ chính vẽ mặt phối hợp diễn. Vân Thư, trước ngồi xuống đi, ta mang theo bánh ngọt cho ngươi, Trịnh Thanh Ca tiếp tục thân cận cười. Nói xong còn lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống, dùng di động tự vỗ một chương hai người chụp ảnh chung. Sau đó không nhanh không chậm viết xuống tươi ngọt đồ ăn chia sẻ. Thu hoạch hai phần tươi ngọt tương đương, gửi đi bằng hữu vòng. Bạch Liên Hoa ngồi bất động, nghĩ rằng thật sự là sách giáo khoa thông thường ân cái kia gì. Trịnh Thanh Ca ở biết được Sở Diệc cự tuyệt hôn ước sau không có từ triền lạn đánh, mà là chủ động tìm được Sở Diệc giảng đạo lý. Lúc đó nàng là nói như vậy, Sở Diệc ca ca quả thật là cái làm cho người ta hướng tới bạn lữ. Ta lúc còn rất nhỏ đã nghĩ quá muốn gả cho ngươi. Bất quá, của chúng ta xác thực không quá xứng đôi. Ta như vậy nuông chiều từ bé đại tiểu thư sẽ không chiếu cố nhân. So không dậy nổi Tô tiểu thư ôn nhu chi kỷ. Thực hâm mộ nàng, có thể được đến Sở Diệc ca ca tán thành. Ai, thật sự có chút không cam lòng. Kêu chị dâu nàng là không có khả năng. Bất quá ta sẽ coi nàng là làm bạn tốt. Tựa như ta đối Sở Diệc ca ca giống nhau, lại mang vào một cái siêu tươi ngọt tươi cười. Cỡ nào hồn nhiên, cỡ nào thâm tình. Cỡ nào thiện giải nhân ý, Sở Diệc tin Trịnh Thanh Ca tà, nhưng là hai nhà hôn ước lại chậm chạp không có giải trừ. Lúc đó nàng là như vậy giải thích, đại khái là ba mẹ ta thật sự đặc biệt thích ngươi đi. Ta cũng đã cùng bọn họ nói qua vài lần ngươi có bạn gái. Bất quá ngươi yên tâm, ta chưa nói cho hắn biết nhóm là Vân Thư, hay bạn tốt giữ bí mật điểm ấy ta còn là làm được đến cỡ nào biết chuyện. Cỡ nào chi kỷ, cỡ nào hiền lành ôn nhu, nhưng là làm sau lưng chỉ còn lại có Trịnh Thanh Ca cùng Tô Vân Thư thời điểm. Trịnh Thanh Ca sẽ không là này tấm gương mặt, nàng hội một mặt hèn mọn xem Tô Vân Thư, hoặc là khinh thường thôi một phen bả vai, nói, cũng không xem bản thân cái gì thân phận, cho rằng Sở Diệc thích ngươi chính là cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem ít nhất là công tước nữ nhi. Ngươi chỉ có thể xem như bình dân ra vịt con xấu xí. Nga không đúng, vịt con xấu xí là thiên Nga. Ngươi là xấu gà con ai? Đau lòng tiểu tứ Tô Vân Thư một giây. Vân Thư, thế nào không ăn? Trịnh Thanh Ca nhìn ở sững sờ Bạch Liên Hoa. Thật thân mật đưa qua nĩa. Trên mặt mang theo ý cười. Bạch Liên Hoa tiếp nhận nĩa nói một tiếng cảm ơn. Trong lòng trải vuốt nhân vật quan hệ. Dù sao nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành, Trịnh Thanh Ca trước ăn xong rồi bánh ngọt, khóe miệng dính vào chút bơ. Chu Bạc Viễn rút một tờ giấy đưa cho Trịnh Thanh Ca. Nói, xem ngươi đều bao lớn người, ăn một lần món điểm tâm ngọt tựa như một đứa trẻ, Trịnh Thanh Ca cười thời điểm thật hồn nhiên. Thè lưỡi nói, ta ở Bạc Viễn ca ca trước mặt vĩnh viễn là đứa nhỏ thôi. Bạch Liên Hoa yên lặng không nói. Xem hai người thân mật hỗ động, Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trong đầu hỏi bá bá, bọn họ có huyết thống quan hệ sao? Ngoặc kép, ta cha xem xét, bá bá hồi phục, giọt Chu Bạc Viễn tuy rằng là Trịnh Thanh Ca biểu ca. Trên thực tế là Chu gia nhận nuôi đứa nhỏ, cho nên không có huyết thống quan hệ. Bọn họ hai người biết việc này sao? Ngoặc kép, đều biết đến, Bạch Liên Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Nhận đến dẫn dắt, hết chương.